anh bị lạnh tới rùng mình một cái. Sao vậy, anh lạnh à? Hứa Linh đứng ở bên cạnh quan tâm hỏi. Giang Cung Tấn gật đầu. Hơi lạnh. Hứa Linh nói. Đã vào thu khí trời hơi lạnh, anh vào lều vải nghỉ ngơi một chút đi. Em lại đi kêu bọn họ nhặt ít củi đốt cho ấm. Nói xong cô đi đỡ Giang Cung Tấn. Đường Sở Vi nhanh chóng đúng lúc đỡ lấy anh, đồng thời còn trừng mắt liếc Hứa Linh lạnh lùng nói. Chuyện này cứ để tôi làm là được. Nam nữ thụ thụ bất thân, sau này cô cách xa chồng tôi một chút. Hứa Linh lúng túng buông lỏng Giang Cung Tấn ra. Tuy rằng Giang Cung Tấn đã đồng ý với cô ta là bạn gái trên danh nghĩa của Giang Cung Tấn. Thế nhưng Đường Sở Vi vẫn là vợ trước của Giang Cung Tấn. Đối mặt với Đường Sở Vi, từ đầu đến cuối cô ta vẫn có chút tự trách, có chút áy náy. Chính cô ta cũng cho rằng là cô ta đã cướp chồng của Đường Sở Vi. Giang Cung Tấn hơi lạnh, đầu hơi đau nhức, cả người còn vô lực. Anh thật sự không muốn tranh cãi hay biện luận với Đường Sở Vi. Anh áy náy nhìn Hứa Linh. Hứa Linh cũng có thể hiểu được, khẽ gật đầu một cái. Đường Sở Vi đỡ Giang Cung Tấn đi tới lều vải mới được dựng lên cách đó không xa nghỉ ngơi. Trong lều vải có chăn, có gối đầu. Sau khi Giang Cung Tấn tiến vào lều vải đã nằm xuống nghỉ ngơi, Đường Sở Vi cũng không rời đi mà ngồi bên cạnh nhìn Giang Cung Tấn, mắt hàm lệ, một bộ khóc tang hỏi. Giang Cung Tấn, có phải anh còn đang giận em không? Giang Cung Tấn không muốn nói chuyện, nhắm nghiền hai mắt. Giờ khắc này anh chỉ cảm thấy đau đầu, đầu óc mê muội như muốn ngất đi, thân thể như đang lắc lư quay cuồng. Giang Cung Tuấn, anh nói chuyện đi, có phải anh còn giận em không? Giọng nói của Đường Sở Vi lại vang lên bên tai. Giang Cung Tuấn hơi mở mắt ra. Anh thấy Đường Sở Vi, chẳng qua tầm mắt của anh đã có chút mơ hồ. Bóng dáng Đường Sở Vi như hư ảo xuất hiện, rất nhiều bóng hồng. Anh cố gắng chớp mắt, lúc này mới thấy rõ Đường Sở Vi. Hiện tại, anh không muốn nói chuyện, em có thể đi ra ngoài để anh yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi không? Giang Cung Tuấn vô lực mở miệng. Em không, anh phải nói rõ ràng cho em. Đường Sở Vi lại không bỏ qua mà lôi kéo ống tay áo của Giang Cung Tuấn. Muốn kéo anh lên, không ngừng lắc lư thân thể anh, hệt như một người đàn bà chanh chua thích làm ầm ĩ. Em đã biết lỗi rồi, sao anh còn không tha thứ cho em? Em biết, anh cũng yêu em, anh làm nhiều việc vì em như vậy. Hiện tại em đã biết tất cả. Chúng ta bắt đầu lại có được không? Nửa đời sau, em sẽ chăm sóc cho anh. Giang Cung Tuấn vốn đang cảm thấy choáng váng, hiện tại lại bị Đường Sở Vi lắc lư như vậy, đầu càng choáng váng hơn. Anh không nhịn được ho khan, ho ra không ít máu. Máu rơi xuống trên tay Đường Sở Vi. Trong mơ hồ còn có thể thấy một con trùng nhỏ đang nhúc nhích trong máu. Trùng không phải quá lớn, có màu trắng, thoạt nhìn khiến người ta có chút chán ghét. Đường Sở Vi thấy thế bị dọa tới thét kinh lên. Cô nhanh chóng đứng lên không ngừng vung mạnh tay. Hứa Linh nghe được động tĩnh nhanh chóng đi vào, thấy Giang Cung Tuấn miệng đầy máu. Lại nhìn thấy máu trên tay Đường Sở Vi, cô nhanh tay lấy chiếc khăn ra lau vết máu ngoài miệng cho Giang Cung Tuấn. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ quan tâm, dò hỏi. Anh không sao chứ? Giang Cung Tuấn nhắm hai mắt vô lực lắc đầu. Anh không muốn nói chuyện, anh chỉ muốn ngủ. Thấy Giang Cung Tuấn không nói chuyện, Hứa Linh trừng Đường Sở Vi rồi lạnh lùng nói. Cô đi ra ngoài cho tôi. Đường Sở Vi bị hù tới sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn đang nằm trên giường. Thấy sắc mặt anh tái nhợt, thấy dáng vẻ gầy yếu kia, trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào, khó chịu tới không thể nói được thành lời. Cô hoảng hốt bước ra ngoài. Ở bên ngoài, Hứa Linh lạnh lùng nói. Cô biết cô đang làm gì không? Tôi đã nói với cô rồi, hiện tại anh Giang rất suy yếu. Anh ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tại sao cô cứ luôn quấy rối anh ấy? Cô có biết hiện tại thân thể của anh ấy đang thế nào không? Cô có hiểu được trạng thái hiện tại của anh ấy không? Tôi không biết. Đường Sở Vi hoang mang lo sợ. Cô không nghĩ tới cổ độc trong cơ thể của Giang Cung Tấn lại đáng sợ như vậy. Không nghĩ tới bệnh của Giang Cung Tấn lại nghiêm trọng như vậy. Hứa Linh bất đắc dĩ nói. Tôi đã nói với cô rồi, hiện tại thân thể anh Giang bị thương tổn rất nghiêm trọng. Sinh mệnh chỉ còn mấy tháng. Thế nhưng anh ấy còn mạo hiểm tính mạng tới nơi này là vì cái gì? Đường Sở Vi ngơ ngác nhìn Hứa Linh. Vì sao? Vì sống sót, cũng vì cô. Anh ấy biết cô cũng trúng cổ độc. Anh ấy tới nơi này là vì kiếm biện pháp giải độc. Cho nên tội nhất cô nên an phận một chút cho tôi. Đừng quấy rầy anh ấy nữa. Cũng đừng khiến anh ấy cảm thấy phiền muộn. Đường Sở Vi hoang mang lo sợ, dại ra tại chỗ. Giang Cung Tấn tới nơi này là vì tìm biện pháp giải độc. Là vì cô. Giờ khắc này cô cảm thấy mình không hiểu Giang Cung Tuấn chút nào.